Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 139, hiện lên ở phương Đông. Tách nhập, Hàm Dương Thành ở ngoài từ biệt về sau, trong triều đình lại không Bạch Thuấn thân ảnh, Doanh Tứ cũng không tiếp tục tới tìm Bạch Thuấn, mà Trương Nghi, tuy nhiên mỗi ngày ở trong triều đình theo lệ trên dưới. Nhưng không khỏi cảm giác bước đi liên tục khó khăn, không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đi trầm ngư các tìm Bạch Thuấn uống rượu. Không lâu, Doanh Đãng đã bị lập thành thái tử, các quốc gia sứ thần đến chúc, cuối cùng Doanh Đãng ở mẫu thân Ngụy Thư dưới sự yêu cầu cưới vợ tương đương Ngụy Quốc công chủ, mà đến tận đây, Doanh Tứ trở nên cực kỳ dễ tức giận. Thái tử Doanh Đãng chỉ biết giác đấu luận võ, không thể tả quốc sự. Một cái khác, Doanh Tắc hơi được oan ức liền khóc sướt mướt tìm đại nương Ngụy Thư, càng làm cho Doanh Tứ phiền lòng. Dựa vào Doanh Đãng hay bởi vì cùng Ngụy Quốc công chủ trực tiếp động thủ đánh nhau, Ngụy Quốc công chủ trốn về Ngụy Quốc, việc này trở thành liệt quốc trò cười. Doanh Tứ lại lên phế thái tử suy nghĩ. Cái ý niệm này mới vừa lên, lại bị Doanh Tật cùng Trương Nghi khuyên đi. Tần quốc hơn trăm năm, chưa bao giờ có vương vị thay đổi thủ tục tương tàn. Trái lại Triệu Hàn Ngụy Tam quốc, cung đình việc chẳng lạ lùng gì. Bị thuyết phục, Doanh Tứ đầu lại nóng lên. Cảm thấy nếu lập Doanh Đãng, vậy sẽ phải vì là Doanh Đãng thanh trừ sạch sẽ đường, để ngừa tương lai làm loạn. Tuy nhiên Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc tựa hồ không có làm loạn ý tứ. Thế nhưng không nói phía dưới những người kia, chính là một cái Ngụy Nhiễm, cũng sẽ không an phận. Khoác hoàng bào cũng không phải là chỉ có đã xảy ra trong tương lai Triệu Khuông giận trên thân. Doanh Tứ cố ý thả ra tin tức, dùng năm đó Bạch Thuấn giải quyết vị thủy tư đầu án, thủ phạm, câu cá chấp pháp. Mạnh mẽ cho Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc định tội. Định tội, Doanh Tứ lại không đành lòng. Tìm tới Trương Nghi tìm kiếm giải quyết phương pháp. Cuối cùng quyết định đem Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc chất với Yến Quốc. Yến núp vùng đất nghèo nàn, lại nằm ở nội loạn bên trong. Bạch Thuấn ở lâu trầm ngư các không ra, chỉ là sai người tiện thể một dương tiền tài, một dương lương khô, mang cho Mị Bát Tử cùng Doanh Tắc hai người. Nương, thái sư thật sự là người tốt. Ngươi xem, nhiều như vậy ăn. Doanh Tắc mở ra một người trong đó cái dương, đối với Mị Bát Tử nói. Đúng vậy a, nếu biết liền mặt dày đi để hắn làm lão sư ngươi, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại ruộng đất này. Mị Bát Tử dựa vào xe ngựa, cụt hứng nói. Không có chuyện gì, Đãng ca ca sau đó hội tiếp chúng ta trở lại. Doanh Tắc một bộ ngây thơ dáng vẻ. Mị Bát Tử chỉ là trợn mắt chừng một cái, không tiếp tục nói nữa. Cầu kiến thái sư, vương thượng cầu kiến. Nhất cung bên trong bồi bàn đi tới trầm ngư các đảo. Bạch Thuấn nghe vậy, cầm trong tay cần câu nắm thạch đầu ngăn chặn, sắc mặt lạnh nhạt theo bồi bàn đi tới, đã lâu chưa từng bước vào tần cung. Thái sư, nơi này, vương thượng không cho phép bất luận người nào đi vào. Đã hai ngày, bồi bàn đem Bạch Thuấn mang tới về sau, nhỏ giọng nói, hừm, các ngươi lui xuống trước đi đi. Bạch Thuấn ứng một tiếng, đẩy ra cửa đi vào. Trong phòng ánh sáng lờ mờ, bất quá lại như cũ sạch sẽ gọn gàng. Bạch Thuấn đi tới bên trong phòng. Doanh Tứ giờ khắc này chính áo choàng tỏa ra ngồi ở trên giường nhỏ. Bạch sư, Bạch sư. Doanh Tứ nhìn thấy Bạch Thuấn xuất hiện, trong mắt lập lòe óng ánh, một hồi nắm lấy đi tới trước người Bạch Thuấn. Làm sao? Bạch Thuấn mỉm cười hỏi. Ta lão hồ đồ, ta lão hồ đồ. Doanh Tứ đau âm thanh khóc lóc kể lể nói, Doanh Tật bọn họ khuyên can, nói muốn ta xa lánh Bạch sư, thu quyền Trương Nghi. Có thể ta biết, Bạch sư, Trương Tử cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm dị tâm. nhưng quả nhân hay là Doanh Tứ điên cuồng đất lắc đầu, cầm lấy Bạch Thuấn y phục, đem nội tâm xoắn suýt cực kỳ sự tình nói, chấm, yêu cầu hoa tươi, chấm, quả nhân đã không nhận rõ thiện ác lời nói, đuổi đi bát tử, chất tắc nhi với Yến quốc, quả nhân thật sự là trên đời này đệ nhất bảo quân. Hôn quân, không có chuyện gì, ngươi đã làm rất tốt. Bạch Thuấn vỗ vỗ Doanh Tứ đầu, dường như dỗ tiểu hài. Thật sao? Doanh Tứ cũng giống như thật theo cái tiểu hài tử giống như vậy. Ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy nước mắt. Tần quốc người thứ nhất vương, yếu Ngụy Hàn, bắt nạt Kinh Sở, chiếm Ba Thục, đủ đủ lấy hiền quân lưu truyền thiên cổ. Bạch Thuấn mỉm cười gật gù, nói, không, ân, cái kia quả nhân vẫn đúng là không tệ. Không tệ, Doanh Tứ một bên suy nghĩ hình, một vừa lầm bầm lầu bầu gật đầu. Bạch sư, Doanh Tứ đột nhiên lại nắm lấy Bạch Thuấn tay. Ta đi, thay ta coi chừng Tần quốc. Bảo vệ tốt, ngoặc kép, trước công nguyên 311 năm. Tần quốc người thứ nhất vương, Tần Huệ Văn vương ly thế, hưởng thọ 46 tuổi, Tần Chi hiện lên ở phương Đông, từ nơi này lúc bắt đầu, Tần Nhất Thống, từ nơi này lúc bắt đầu, Bạch Thuấn không có tham dự Doanh Tứ tang lễ, ở Trầm Ngư các hậu viện tiếp tục câu cá, ở Doanh Tứ chết rồi, Bạch Thuấn đế đạp cảnh, Tần Cơ, phương pháp, bia đá bên. Nhiều một khối hiện lên ở phương Đông, tách nhập, bia đá, bây giờ chi thiên hạ, cường quốc chỉ có Tề Tần, hơi hơi yếu một bậc có Sở, cùng với Triệu, Sở Triệu cũng có khác biệt, Sở quốc ở đi xuống dốc, mà Triệu quốc cũng tải đi tới đường dốc, Doanh Tứ ly thế, cử hành xong tang lễ, Thái tử Doanh Đãng kế vị, lịch sử xưng Tần Vũ Vương. Mà Doanh Đãng cũng phái người hướng về Trầm Ngư trong các Bạch Thuấn phát sinh mời. Tham dự đăng cơ đại điển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.